Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 240, đàm phán. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đây chính là mạo hiểm bị ta phụ thân chịu chết nguy hiểm nói cho các ngươi này đó. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng thọc ra cái gì cái sọt tới. Khang Phùng không quên nhắc nhở Trung Viễn Thanh một câu. Trung Viễn Thanh nghe xong Khang Phùng nói, bất giác ngẩng đầu như suy tư gì đánh giá Khang Phùng. Khang Phùng đối Trung Viễn Thanh càng hiểu biết, liền càng cảm thấy hắn chỉ cần như vậy xem người, liền đặc biệt có chứa mục đích tính, cho nên nhịn không được hỏi hắn, ngươi như vậy nhìn ta là muốn làm gì? Trung Viễn Thanh bỗng nhiên lộ ra thập phần quỷ dị tươi cười. Liền Khang Hồng đều có hai từ, ngươi cái này làm đại ca chẳng lẽ đều không nóng nảy sao? Vạn nhất hắn lấy đứa nhỏ này làm văn. Đến lúc đó ngươi muốn vững vàng ngồi trên Khang gia gia chủ vị trí tựa hồ liền có khó khăn. Khang Phùng vừa nghe đến Trung Viễn Thanh vấn đề, tức khắc cảm thấy da đầu một trận tê dại. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trung Viễn Thanh giơ lên mày. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không có kết hôn? Ta nhớ rõ, ngươi hẳn là có vị hôn thê đi. Lại như vậy kéo đi xuống. Thật không sợ Khang Hồng vượt qua ngươi. Khang Phùng nhìn cười đến vẻ mặt rảo hoạt Trung Viễn Thanh. Hắn vị kia cha ruột ở qua đời phía trước thật là an bài chính mình cùng một vị môn đăng hộ đối vị hôn thê. Đến bây giờ vẫn luôn không có kết hôn. Trừ bỏ hắn không nghĩ nhanh như vậy liền gánh vác gia đình trách nhiệm ở ngoài. Khang Phùng ngẩng đầu, nhìn đối diện đang cùng Tần Phi Tương nói gì đó Trung Viễn Thanh. Mặt mày chi gian tràn đầy hạnh phúc cùng thâm tình, thấy như vậy một màn, Khang Phùng trái tim không tự giác có chút hơi hơi toan trướng. Hắn đích xác vẫn là có chút không cam lòng đi, người tốt xấu cũng là alpha đi, cần thiết như vậy bát quái sao, liền ta tư nhân vấn đề đều tò mò như vậy. Khang Phùng giả bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, còn không phải là các ngươi ở bên nhau sao, thí đại điểm hai từ. Ở trước mặt ta tu ân ái. Ai, cái này kêu chuyện gì a? Khang Phùng giam ba câu đem Trung Viễn Thanh cấp tống cổ rớt. Bất quá, hắn cũng không có chú ý tới. Tần Phi Tương lúc sau nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong ẩn ẩn tràn ngập địch ý. Khang Phùng dù sao cũng là nửa đường tới lộ ra tin tức. Tuy rằng là ở Trung gia địa bàn thượng, nhưng vạn sự vẫn là tiểu tâm tương đối hảo. Cho nên Khang Phùng cũng không có đãi bao lâu liền rời đi. Vì tách ra thời gian đoạn, ở Khang Phùng rời đi nửa giờ lúc sau, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương lúc này mới tiếp tục hướng Trung gia nhà cũ chạy đến. Chấm chấm, chuyện này, đầu tiên khẳng định là ta nhi tử sai. Bất quá, đứa nhỏ này cũng không riêng gì chỉ có ta nhi tử một người có thể nỗ lực ra tới. Nói đến cùng, các ngươi Trung gia cũng là có trách nhiệm. Khang Định An sắc mặt có chút khó coi Trung Minh. Nhiều như vậy thiên đi qua, ngốc tử mới nhìn không ra tới Trung Minh làm như vậy là ở kéo dài thời gian. Vì cái gì muốn kéo dài thời gian? Hoặc là nói kéo dài thời gian là vì chờ ai? Đáp án vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên là vì chờ Trung gia tân gia lò gia chủ Trung Viễn Thanh. Theo Trung Lam hướng Khang Hồng lộ ra, Trung Viễn Thanh chính chịu Tần Phi Tương mời lấy Trung gia gia chủ danh nghĩa đi Tần gia làm khách. Tưởng tượng đến chuyện này, Khang Định An tâm tình bất giác lại hỏng rồi vài phần. Ai cũng không nghĩ tới, Trung gia cư nhiên không rên một tiếng liền thay đổi gia chủ. Như vậy liền tính, Trung Viễn Thanh còn thập phần gặp may mắn đáp thượng Tần gia này thuyền lớn. Như vậy xem ra, Trung Viễn Thanh tiểu tử này vẫn là có chút năng lực. Bất quá 16 tuổi, ở Trung gia loại này phức tạp hoàn cảnh Trung, cư nhiên liền trở thành gia chủ, liền Trung Dương Bình đều bị hắn chỉnh dễ bảo. So sánh với chính mình ở hai cái nhi tử, một cái đều hơn 20 tuổi còn không vội mà thành gia lập nghiệp. Một cái khác lại quá sớm đem nhân gia bụng làm lớn. Hai cái đều là không biết cố gắng đồ vật. Khang Định An càng nghĩ càng sinh khí, quay đầu nhìn về phía song song ngồi ở chính mình bên người Khang Phùng cùng Khang Hồng. Khang Hồng một lòng ở nơi đó cùng Trung Lam nói lặng lẽ lời nói. Căn bản là không chú ý Khang Định An sắc mặt, mà Khang Phùng chú ý tới Khang Định An lạnh lẽo ánh mắt. Biết hắn là sinh khí, chạy nhanh lấy lòng hướng Khang Định An cười cười. Hừ, ai biết, liền tính là đối mặt ngày thường vẫn luôn treo ở bên miệng khoe ra Khang Phùng. Khang Định An cũng thực tức giận hừ lạnh một tiếng. Khang Phùng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Chính mình đây là chiêu ai chọc ai. Rõ ràng đều là Khang Hồng một người sai. Phụ thân này như là ăn súng giống nhau. Liền hắn đều cùng nhau khí thượng. Mà Trung gia bên này, Trung Minh bình tĩnh tự nhiên nhấp một hớp nước trà. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc không đồng nhất Khang gia phụ tử ba người. Sau đó chiều bọn họ cười cười. Đây chính là chúng ta Trung gia chính mình đào tạo lá trà. Đã là trước mắt mới thôi nhất tiếp cận cổ địa câu thời kỳ lá trà. Vừa vặn các ngươi tới mấy ngày nay mới vừa xào tốt. Nếm thử thấy thế nào? Khang Định An mặt âm trầm nhìn Trung Minh. Đều nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nhưng là như vậy đem chính mình vừa rồi đưa ra chất vấn khinh phiêu phiêu đánh đi trở về. Loại cảm giác này vẫn là đặc biệt khó chịu. Mà Khang Hồng lúc này nhưng thật ra biết nhìn nhìn Khang Định An. Thấy Khang Định An không có động trên bàn trà, hắn cũng liền thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia. Nhưng thật ra Khang Phùng lại rất ngoài ý muốn cười hì hì nâng chung trà lên. Sau đó học Trung Minh phía trước uống trà bộ dáng, nhấp một ngụm, thế nào, đối với Khang Định An cùng Khang Hồng thái độ, Trung Minh giống như là không có nhìn đến giống nhau. Hảo tính tình nhìn về phía Khang Phùng. Khang Phùng gật gật đầu. Nói thật ra, cái này trà, ta cũng là lần đầu tiên uống. Ngay từ đầu uống cảm thấy rất khổ. Bất quá hiện tại lại cảm thấy có chút ngọt cảm giác. Còn rất thần kỳ, Trung Minh cười tủm tỉm nhìn Khang Phùng. Khổ tận cam lai chính là ý tứ này. Bất luận cái gì sự tình, nếu chỉ là một mặt mà vọng tưởng, cuối cùng được đến chỉ có quả đắng. Trung Minh nói rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Khang Định An nguyên bản mấy ngày nay đã bị hắn kéo dài có chút thượng hỏa. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, rốt cuộc khắc chế không được. Phanh một chút vỗ cái bàn đứng lên, sắc mặt âm trầm đều có thể tích ra thủy tới. Trung Minh này nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta phụ thân hắn bất quá là ở thảo luận trà đạo. Khang bá phụ, nhưng thật ra ngươi, ở chúng ta Trung gia chụp cái bàn rốt cuộc là có ý tứ gì? Đúng lúc này, Trung Viễn Thanh lười biếng thanh âm từ ngoài cửa lớn truyền tiến vào. Khang Phùng nghe được Trung Viễn Thanh thanh âm, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn loại này đồng minh đương thật là không thể lại chuyên nghiệp. Quả thực chính là nghiệp giới lương tâm. Khang Định An nghe được Trung Viễn Thanh chất vấn. Đầu tiên là động tác hơi hơi cứng đờ một chút, sau đó quay đầu mặt âm trầm nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Dù sao hắn đều đã chụp cái bàn, cũng nhưng lại không sợ cái gì cái gọi là xé không xé rách mặt. Vì thế, Khang Định An hít sâu một hơi quyết định đánh đòn phủ đầu. Khang Hồng cùng Trung Lam sự tình ta đã sớm biết, chủ yếu ta trong khoảng thời gian này, nói vậy ngài cũng nên biết đến, này không? Tần Phi Tương cũng cùng ta cùng nhau tới. Trung Viễn Thanh căn bản không tính toán cấp Khang Định An đánh đòn phủ đầu cơ hội. Trực tiếp đem Tần Phi Tương lôi ra tới. Cái này, Khang Định An một hơi ngạnh sinh sinh nghẹn ở khí quản. Thiếu chút nữa không có đem mặt nghẹn thanh. Khang Định An vì cái gì đem Khang Phùng kêu trở về. Kia chẳng phải là lợi dụng trước mặt hắn ở quân bộ thân phận cùng địa vị tới chấn trụ Trung gia người sao? Nhưng là, Khang Phùng lại như thế nào? Có thể so sánh được với Tần Nguyên Soái con trai độc nhất lực ảnh hưởng đại. Cái này Trung Viễn Thanh quả nhiên có chút thủ đoạn. Khang Định An nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống. Nâng chung trà lên đột nhiên một ngụm. Ai biết lập tức đã bị năng một chút. Tay run lên, này nước trà liền sái ra tới. Như thế nào như vậy năng? Các ngươi chẳng lẽ là tưởng? Khang Định An đang chuẩn bị nhân cơ hội tức giận. Khang Phùng vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng nói. Phụ thân, này trà cũng không phải là chúng ta giống nhau uống nước uống cà phê như vậy. Kỳ thật uống trà chính là phải dùng nước ấm phao. Khang Định An nguyên bản tưởng thừa dịp chuyện này khó xử Trung gia. Không nghĩ tới nhà mình nơi này cư nhiên có người không dài tâm nhãn. Căn bản là không biết rõ ràng hắn tính toán. Như vậy liền tính, còn lớn tiếng nói ra. Khang Định An cảm thấy chính mình mặt mũi quả thực phải bị Khang Phùng cùng Khang Hồng này hai cái không biết cố gắng cấp ném hết. Lập tức đối với Khang Phùng thổi cái mũi trừng mắt. Khang Phùng lúc này nhưng thật ra biết giả ngu. Khang Định An cho rằng Khang Phùng thật sự không lộng minh bạch hẳn ý đồ. Hơn nữa có nhiều người như vậy ở. Trừ bỏ chừng Khang Phùng còn đích xác không có mặt khác biện pháp. Khang Phùng cái này ra dày. Đối với Khang Định An trừng mắt một chút đều không thèm để ý, mà là lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Phụ thân, ngài xem ta làm gì a? Chúng ta lần này tới Trung gia không phải vì nhị đệ chuyện này sao? Đệ muội cái này bụng phỏng chừng cũng sắp có 3 tháng đi. Lại kéo đi xuống, liền không hảo che giấu. Khang Phùng như vậy vừa nhắc nhở. Khang Định An lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn tới nơi này cũng không phải là tức giận. Đều là cái này họ Trung tiểu tử. Đem ta đều khí hồ đồ. Khang Định An cũng không có ý thức được. Vừa rồi Khang Phùng nói trực tiếp xưng hô Trung Lam vì đệ muội. Này rõ ràng chính là thừa nhận Trung Lam ý tứ. Trung Lam vừa nghe đến hắn cái này xưng hô, lập tức ở trong lòng nhạc nở hoa, nhìn về phía Khang Hồng ánh mắt cũng càng thêm liếc mắt đưa tình. Mà Khang Hồng cũng đồng dạng nghe được Khang Phùng cái này xưng hô. Chẳng qua, từ Trung Viễn Thanh tiến vào, hắn đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở Trung Viễn Thanh trên người. Đặc biệt là nhìn đến hiện giờ trở thành gia chủ Trung Viễn Thanh trở nên càng thêm khí phách hăng hái. Mặt mày như hòa, Trung Lam cùng hắn so sánh với, phía trước cũng chỉ là diện mạo thượng tương đối tương tự. Hiện tại liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, quả thực chính là một cái bầu trời, một cái ngầm, người này trước kia chính là hướng chính mình thổ lộ quá. Cũng là đã từng thuộc về quá chính mình. Vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy? Khang Hồng ánh mắt chuyển rời đến từ tiến vào bắt đầu. Liền vẫn luôn bồi ở Trung Viễn Thanh bên người không có rời đi nửa bước Tần Phi Thương trên người. Bất giác một thật nén giận. Cái này Tần Phi Thương. Hắn có cái gì tư cách có thể đứng ở Trung Viễn Thanh bên người? Nghĩ như vậy, Khang Hồng đối với Tần Phi Thương ghen ghét tâm lý lại càng sâu vài phần. Vì thế, lòng tràn đầy đều nghĩ đến Trung Viễn Thanh sự tình Khang Hồng. Căn bản liền không có chú ý tới Khang Phùng đang nói chút cái gì. Cho nên đối với Trung Lam đầu dừng ở hắn trên người cái loại này thâm tình. Cũng căn bản là thờ ơ, Trung Viễn Thanh chỉ là nhìn lướt qua. Liền đem đối diện kia 4 người tình huống hiểu biết một cái đại khái. Này 4 người, bao đi Khang Phùng cái này đã phản chiến. Dư lại 3 cái căn bản là không có nhiều ít năng lực chiến đấu. Cứ như vậy còn tưởng từ Trung gia đào đến chỗ tốt. Cái này Khang Định An không khỏi cũng đem chính mình xem đến quá cao đi. Cách chương.